Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 76, ở trước mặt ta ngươi coi tự ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua di động mạng lưới không có khả năng bình thường truy cập trang web, hãy ghé thăm bản chạm ngắn vực tên, hát trong, www.b520, lôi cuốn đề cử tam thốn nhân gian mục thần ký phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y thần hỗn độn kiếm thần. Một giây nhớ kỹ cuồng sa văn học, chuyện internet điện thoại người sử dụng đưa vào, bị lục thủy như thế một làm, một tuyết đều không có ý định nhìn chỗ cao sách ngay tại trước mặt tìm. Lục thủy nhìn xem một tuyết không nói gì, nói thật có chút vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Một tuyết cái này giận mà không dám nói gì dáng vẻ, đặc biệt có ý tứ. Chỉ cần một tuyết còn không biết hắn cũng trùng sinh, hắn liền không sợ hãi. Sau đó Lục Thủy dự định ngồi vừa quan sát có cơ hội liền xuất thủ. Chỉ là vừa mới truyền cất bước hắn liền không thể không dừng lại, bởi vì hắn phía trước có cái tiểu nữ hài đứng đấy, là nhị trưởng lão Lục Hữu Đình. Nhị trưởng lão hay là mặc màu trắng áo khoác, hai tay của nàng y nguyên cắm ở trong túi áo. Lần này ngược lại là không có mang theo dược tề. Ngươi cản đường ta, nhị trưởng lão nhìn xem Lục Thủy nói. Lục Thủy lấy tay so sánh xuống cao, rất là tò mò nói. Ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Cái gì, nhị trưởng lão bình tĩnh nói, người như thế thấp đứng tại ta bên cạnh thời điểm có thể hay không cảm thấy tự ti. Chấm, Lục Thủy hỏi, nhị trưởng lão không nói gì, nàng chỉ là nhìn chằm chằm Lục Thủy nhìn một hồi. Cuối cùng nhị trưởng lão ngoặt một cái vượt qua Lục Thủy, đi đến Lục Thủy sau thời điểm, nàng tựa hồ mới nhớ tới cái gì, nói. Đi đại sảnh, tam trưởng lão tìm ngươi. Lục Thủy gật đầu, không nói gì. Nói như thế nào đây, vừa mới nhị trưởng lão đi ngang qua hắn thời điểm, để hắn đã nhận ra một loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này như là mình bị quẳng xuống đất, lâm vào trong đất đục vỡ vụn. Ảo giác, đây nhất định là cái ảo giác. Đằng sau Lục Thủy rời đi tàng kinh các cần phải đi nhìn một chút tam trưởng lão mặt 50 triệu. Một viết lúc này còn tại đọc sách chỉ là nàng cảm giác có chút an tĩnh, giống như Lục Thủy không ở chỗ này một dạng. Nàng quay đầu xem xét, phát hiện xác thực không có Lục Thủy ảnh. Khi nàng muốn bốn chỗ xem xét lúc lại thấy được một tiểu nữ hài. Có chút có thể, nàng vô ý thức đưa tay bóp tiểu nữ hài khuôn mặt. Đùng, vừa mới nhéo một cái, một tuyết tay trực tiếp bị đối phương hất ra, lúc này một tuyết mới hồi phục tinh thần lại, trước mắt vị này chính là Lục gia nhị trưởng lão. Vừa mới đúng là bản năng phản ứng, không biết lớn nhỏ, mẹ ngươi, ngừng tạm nhị trưởng lão sửa lời nói, cha ngươi không có dạy ngươi tôn lão ấu sao? Một tuyết từ nhỏ đã không có mẫu thân, loại này tư liệu cơ bản, nhị trưởng lão tự nhiên biết rõ. Một tuyết không nói gì, nàng cũng không biết nói thế nào. Cha nàng thật không có dạy, nhị trưởng lão tự nhiên cũng không có trông cậy vào có người trả lời nàng vấn đề này, sau đó nàng ngồi ở một bên trên cái bàn, sau đó đối với một tuyết nói. Tọa hạ, vươn tay ra tới. Một tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt cũng cự tuyệt không được. Nàng ngồi xuống, sau đó đem vươn tay ra đi. Nàng tự nhiên biết nhị trưởng lão muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một tuyết vươn tay ra đến về sau, nhị trưởng lão mới đưa tay bắt đầu là một tuyết bắt mạch. Một tuyết là nàng để cho người ta gọi tới, mà nàng tự nhiên là muốn vì một tuyết chữa bệnh. Phải biết một tuyết trước đó thiên phú không tồi, đột nhiên tu vi hoàn toàn biến mất tất nhiên có chỗ nguyên nhân. Mộ gia không có cách không có nghĩa là nàng cũng không có biện pháp. Chỉ là bắt mạch hồi lâu, nhị trưởng lão lông mày liền nhíu lại. Sau đó nàng nắm tay thu hồi, ta có bệnh sao, Mộ Tuyết hỏi, không có, nhị trưởng lão hồi đáp, chính là không có mới khiến cho nàng cảm giác có chút kỳ quái. Nhị trưởng lão nhìn xem Mộ Tuyết cuối cùng hỏi, người nguyện ý gả cho Lục Thủy sao, Mộ Tuyết sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ hỏi vấn đề này, do dự một chút nàng không có trả lời nguyện ý, mà là trả lời tương đối huyền truyền một chút. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, Mộ Tuyết không dám không nghe theo. Không có nói láo, nhưng cũng coi như nói láo tránh nặng tìm nhẹ nàng nhưng thật ra là nguyện ý gả cho Lục Thủy, nếu nguyện ý nên không phải ta thiết tưởng như thế. Nhị trưởng lão trong lòng âm thầm nói, tại nhị trưởng lão xem ra, một tuyết căn bản không có bệnh tu vi hoàn toàn biến mất cùng cấp không ốm mà rên. Mà khả năng duy nhất chính là không nguyện ý gả vào Lục gia cố ý hành động. Thế nhưng là một tuyết chỗ biểu hiện ra dáng vẻ, không có chút nào bài xích. Vậy liền không nên như vậy. Tu vi hoàn toàn biến mất về sau, có tu luyện qua. Nhị trưởng lão hỏi, một tuyết gật đầu, có, nàng không có nói láo, nàng kỳ thật mỗi ngày đều đang tu luyện. Nhị trưởng lão không hỏi thêm nữa, mà là lên nói. Qua mấy ngày ta mang ngươi đi ra ngoài, mấy ngày nay ngươi thích ứng một chút Lục gia sinh hoạt, có việc ta sẽ tìm ngươi. Nói xong nhị trưởng lão liền bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Một Viết đưa mắt nhìn nhị trưởng lão rời đi, chỉ là nàng hơi nghi hoặc một chút, nhị trưởng lão nhìn ra được không? Trên lý luận là không thể nào, hay là nàng có cái gì suy đoán? Một Viết không biết, nhưng là nàng cũng không lo lắng. Lúc này Đinh Lương mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng có chút nghi hoặc nhìn bốn phía, nàng vừa mới thất thần rồi. Nàng đi vào Một Viết về sau, nhỏ giọng nói, đại tiểu thư ta cảm giác nơi này là lạ. Một Viết nói khẽ, không có việc gì, đây là nhị trưởng lão cố ý hành động, không có cái gì tất yếu, những người khác là không nhìn thấy nàng, càng nghe không được nàng cùng người đối thoại. Nhị trưởng lão không thích bị chú ý, nhị trưởng lão xuất hiện tại phía ngoài phòng bếp, trong phòng bếp Lục Cổ có vẻ như đang thử ăn cái gì đồ vật. Có chút khó mà ngoạm ăn, chỉ là Đông Phương Lê Âm ở một bên trong mắt mang theo một chút chờ mong. Cái này dẫn đến Lục Cổ không thể không ngoạm ăn. Mà vào lúc này Lục Cổ thấy được đột nhiên xuất hiện nhị trưởng lão, hắn không nói hai lời đem ăn trả về, sau đó chạy ra ngoài. Nhị trưởng lão tới, ta đi ra xem một chút. Cứu Tinh A, nhị trưởng lão sao lại tới đây? Lục Cổ sau khi rời khỏi đây cung kính hỏi. Trên lý luận nhị trưởng lão chỉ là tìm đến Lê Âm, dạng này hắn liền giải phóng. Chỉ là còn không có đợi hắn có chỗ thư giãn, liền nghe đến nhị trưởng lão thanh âm bình tĩnh. Nói một câu, người như thế thấp, đứng tại ta bên cạnh thời điểm có thể hay không cảm thấy tự ti. Chấm, nghe được câu này, Lục Cổ ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới cái gì, sau đó cả người như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Rét lạnh không gì sánh được. Nói, nhị trưởng lão lại một lần mở miệng. Lục Cổ không cách nào cự tuyệt. Người như thế thấp, đứng tại ta bên cạnh thời điểm có thể hay không cảm thấy tự ti. Chấm chấm, oanh, phòng bếp truyền ra ngoài đến chỗ này hãm âm thanh, tiếp theo chính là nhị trưởng lão thanh âm bình tĩnh, truyền cáo Lục Thùy, sẽ không, đằng sau nhị trưởng lão liền đến phòng bếp, nàng cầm khối điểm tâm cắn miệng cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Đông Phương Lê Âm, nhị trưởng lão xuất hiện tại Lục gia phía sau núi, tu vi hoàn toàn biến mất cũng không bài xích gả cho Lục Thùy, thể không có chút nào dị dạng, căn cơ không hư hại, đang tu luyện lại không có chút nào tiến triển. Trọng yếu nhất chính là, nàng không chút nào đem chính mình tu vi hoàn toàn biến mất để ở trong lòng. Cái này, không bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Một Viết nha đầu này, không phải nghi ngờ bí mật chính là có khó khăn khó nói. Cho nên nàng chỉ hỏi phải chăng tu luyện, mặt khác một mực không có hỏi. Nhị trưởng lão đem còn lại điểm tâm bỏ vào trong miệng tiếp tục nói. Một Viết hẳn là thực tình muốn gả cho Lục Thùy, thật là khiến người ta kỳ quái, nàng mù sao? Người thấy thế nào, nhị trưởng lão nhìn về phía nơi xa, nhị trưởng lão đang hỏi chuyện về sau, liền không lại mở miệng. Phải biết nguyện ý gả cho Lục Thùy, cùng nguyện ý gả tiến Lục gia, là hai khái niệm. Lúc này một trận gió nhẹ nhẹ phẩy mà đến, chỉ là mấy hơi thở chung quanh liền khôi phục lại bình tĩnh một mực tại kéo dài. Nhị trưởng lão không có lại nói tiếp, nàng nắm tay cắm về túi áo, sau đó rời đi nguyên địa. Tại nhị trưởng lão sau khi rời đi chung quanh lên một trận gió nhẹ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.